Cực phẩm cuồng thiếu, chương 957, cô lập công địch. Góc truyện audio.com, Huyền Vũ môn nội môn, yên lặng như tờ, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến một trận trùng tiếng hót, còn có cái kia vĩnh viễn không biết mệt mỏi tiếng nước chảy. Ở bên trong môn một cái không đáng chú ý trong phòng còn đèn sáng, từ trên cửa sổ phóng cái bóng có thể thấy, trong phòng có hai người, một người cao lớn cân xứng, một cái đôn đôn mập. Hai người này tình lình chính là cùng Diệp Phàm tối không hợp nhau Hắc Kiến cùng Sở Phong. Trở lại nội môn sau khi, Hắc Kiến càng nghĩ càng không cam lòng, dựa vào cái gì từ bán trên đường kiếm tới một người liền có thể gia nhập Huyền Vũ môn. Mặc dù là ngoại môn cũng không được, nhưng hắn cũng biết chính mình không có năng lực đem Diệp Phàm đánh đuổi, hắn vẫn không có cái quyền lợi này, một khi để. Đồng Thiến Thần biết mình trong bóng tối xử bán tử chắc chắn sẽ không cho mình sắc mặt tốt xem. Đầu của hắn khá là đơn giản, nhưng lại biết Sở Phong cũng không muốn để Diệp Phàm lưu lại, ở không có cách nào tình huống dưới, hắn chỉ có thể tìm Sở Phong đến đòi muốn chú ý, Phong ca, làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự muốn cho cái nào tên rác rưởi tiến vào ngoại môn hay sao? Ta có thể nhìn ra rồi, đồng sư thì đối với tiểu tử này chăm sóc vô cùng, một khi để hắn lưu lại, không chừng đồng sư thì sẽ ngoại lệ đem hắn đề bạt làm đệ tử nội môn. Hắc Kiến có chút ít lo lắng nhìn Sở Phong nói rằng, hắn biết Sở Phong chính đang đeo đuổi Đồng Thiến Thần, nếu để cho Diệp Phàm lưu lại, không thể nghi ngờ là cho Sở Phong chế tạo phiền phức, Sở Phong là tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hừ, một tên rác rưởi mà, thôi ta có 100 loại biện pháp để chính hắn cút đi. Ở chính mình thân tín trước, Sở Phong không cần thiết duy trì nữa phong độ phiên phiên quân tử khiêm tốn dáng vẻ, rốt cục kéo xuống Ngụy Thiện Cụ, một mặt hung tợn nói, Hắc Kiến, ngày mai như ngươi vậy. Nói, Sở Phong hạ thấp giọng, ở Hắc Kiến bên tai thì thầm một trận, sau đó nói ta liền không tin như vậy còn cản không đi hắn, ta muốn cho hắn tự động rời đi Huyền Vũ môn. Cao, thực sự là cao. Quả cầu thịt Hắc Kiến một mặt nịnh nọt cười gian, nói cứ làm như thế, Phong ca. Ngươi chiêu này quả thực tuyệt, được rồi ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngày mai sẽ chờ xem trò vui đi. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên còn không lượng. Hết thảy trước tới tham gia nhập môn sát hạch các thiếu niên liền lên, ở một tên nội môn ông lão dẫn dắt đi tới một chỗ to lớn quảng. Trường, ở quảng trường trung ương dựng đứng một tòa cao chừng 3 mét, bề rộng chừng 1 mét to lớn bia đá, không biết là làm được việc gì. Mặt trên một chữ cũng không có bất cứ dấu vết gì, lại như là một mặt còn chưa kịp điêu khắc trên tên bán thành phẩm. Hơn 1.000 thiếu niên ở to lớn trên quảng trường loạn tung lên, các loại tiếng nói lại như là một đoàn con ruồi, ở Diệp Phàm bên tai ông trực hưởng, làm cho hắn hận không thể lấp kín lỗ tai. Những thiếu niên này đều không có ngủ, vì ngày hôm nay kiểm tra, bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn tu luyện, lâm trận mới mài gươm, không nhanh cũng quang mà. Đạo lý này không chỉ có người địa cầu biết, huyền giới người cũng đồng dạng biết. Ở trong đám thiếu niên này, hơn 20 tuổi Diệp Phàm có vẻ hạc đứng trong bầy gà cùng người chung quanh hoàn toàn. Không hợp tuy rằng ở trong đám người, nhưng trái tim của hắn nhưng là cô độc. Đem bọn họ mang tới đây sau khi tên kia nội môn ông lão để bọn họ ở chỗ này chờ tiếp thu kiểm tra, lập tức liền biến mất. Ông lão chân trước mới vừa đi quả cầu thịt bình thường Hắc Kiến liền xuất hiện ở quảng trường trung ương. Ai cũng không biết hắn là lúc nào trà trộn vào trong đám người này đến. Đặc biệt là hắn là đệ tử nội môn cùng những này vẫn không có trải qua kiểm tra thiếu niên thấy thế nào đều không có nửa điểm gặp nhau địa phương. Các vị yên tĩnh một chút, ta là Huyền Vũ môn nội môn đệ tử. Ta đến nói hai câu, Hắc Kiến sáng ngời minh thân phận, nhất thời đem trên quảng trường thanh âm xì xào bàn tán ép xuống, ai cũng biết đệ tử nội môn ý vị như thế nào, đều thật tò mò hắn muốn nói cái gì. Những người này, cũng không biết ngoại môn nhập môn kiểm tra đến tột cùng muốn làm sao kiểm tra, nếu như có thể có tiền bối để lộ một ít. Tuyệt đối là quý giá kinh nghiệm. Bởi vậy, toàn bộ trên quảng trường tuy rằng có hơn ngàn người, nhưng lại lập tức tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người đều không nói lời nào, hơn 1.000 con mắt đồng loạt chăm chú vào Hắc Kiến trên người, nóng bỏng nhìn hắn, hy vọng hắn có thể tiết lộ một ít cùng kiểm tra có quan hệ tin tức. Nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào, quả cầu thịt Hắc Kiến thỏa mãn gật gù, một đôi mắt nhỏ hầu như chen thành một cái khe. Lập tức hắn đưa mắt chăm chú vào Diệp Phàm trên người tằng hắng một cái, mời thanh yết hầu, lớn tiếng nói với mọi người nói, các vị, các ngươi nhìn thấy cùng với các ngươi cái kia to con sao? Chính là ngày hôm qua chúng ta đồng, thời trở về cái kia, theo hắn, ánh mắt của mọi người nhất thời truyền đến Diệp Phàm trên người, đồng thời nghi hoặc không thôi, không biết tên mập mạp chết bầm này đến tột cùng muốn nói cái gì. Diệp Phàm nhíu nhíu mày, hắn biết Hắc Kiến nhất định là châm đối với mình đến, chỉ là không biết hắn lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân. quả nhiên, mọi người đưa mắt chuyển sau khi trở về, Hắc Kiến nói tiếp chính là người này, hắn giết Thiên Nguyên phái ngoại môn hai tên đệ tử trêu chọc đến Thiên Nguyên phái thứ khổng lồ này, là cái điển hình âm tinh táng, nếu như không phải cầu xin lấy lòng trưởng môn Thiên Kim đồng lời của sư tỷ ở liền bị Thiên Nguyên phái người giết. Bây giờ, hắn lại không để ý tuổi tác quá lớn, mặt dày mày dạn muốn gia nhập chúng ta Huyền Vũ môn, để được chúng ta Huyền Vũ môn che chở người. Như vậy cha, đại gia nói, chúng ta Huyền Vũ môn có thể thua sao? Không thể, để loại cặn bã này cút ra ngoài. Cũng không biết là Hắc Kiến sự an bài trước thật vẫn là chuyện gì xảy ra, những kia trước tới tham gia kiểm tra các thiếu niên dồn dập gào thét để Diệp Phàm cút khỏi Huyền Vũ môn. Không sai, người như vậy cha, không đáng chúng ta che chở, để hắn cút ra ngoài, hắn không xứng cùng chư vị làm bạn cùng với hắn, quả thực chính là các ngươi sỉ nhục. Hắc Kiến phiến động lòng người bản lĩnh đúng là nhất lưu, ngăn ngắn mấy câu nói, không chỉ có bôi đen Diệp Phàm, hơn nữa còn gây xích mích tâm tình của mọi người, để bọn họ đem Diệp Phàm đuổi ra ngoài. Trải qua này một phen kích động sau khi, những này chưa va chạm nhiều các thiếu niên nhất thời như là hít thuốc lắc giống như vậy, con ngươi đều đỏ. Ở tại bọn hắn giản đáp. Ý nghĩ bên trong, Diệp Phàm chính là một cái trêu chọc cường đại tông môn sau khi tự biết không cách nào tự vệ cho nên mới mặt dày, không để ý tự thân điều kiện tuổi tác quá đại mọi hạn chế, mặt dày mày dạn một bộ gia nhập Huyền Vũ môn, mượn cây to này đến bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình. Người như vậy quả thực chính là kẻ cặn bã, mập mạp kia nói đúng, cùng người như vậy cùng nhau quả thực chính là mình sỉ nhục. Tuy rằng ở vào đối địch trạng thái, nhưng Diệp Phàm cũng không thể không vì là Hắc Kiến tên mập mạp chết bầm này khen hay, lời nói này nói quả thực có thể nói kinh điển. Bất quá đáng tiếc chính là, Diệp Phàm trải qua Hoa Hạ quan trường, cũng biết làm sao đi lợi dụng quy tắc tâm thái đã sớm không phải lúc tuổi còn trẻ dung dễ kích động bị người khác mấy câu nói một kích liền đầu tỏa nhiệt thời. Điểm, những câu nói này nếu như là đối với một cái chưa va chạm nhiều tuổi trẻ tiểu tử vắt mũi chưa sạch tới nói, chỉ sợ là lực sát thương to lớn, nhưng đối với Diệp Phàm tới nói, hắn căn bản cũng không có đem Hắc Kiến xem là một chuyện. Bất quá bởi mấy câu nói này nói chuyện, Diệp Phàm bên người lập tức liền đã biến thành chân không, tất cả mọi người đều dường như muốn với hắn phân rõ giới hạn giống như vậy, lần đi rất xa, trong lúc nhất thời, Diệp Phàm thành chúng thì tới. Các vị, da mặt của người này siêu cấp hậu, hắn lại không đi, chúng ta nên làm gì? Hắc Kiến vừa nhìn lời của mình không có đối với Diệp Phàm sản sinh bất luận ảnh hưởng gì, nhất thời cũng có chút cuống lên, bất quá tình hình như thế Sở Phong đã dạy hắn nên ứng đối như thế nào, lập tức kế tục kích động tâm tình của mọi người. Đem hắn đánh ra đi, đối với người như vậy, không cần cho hắn lưu cái gì mặt mũi. Không sai, đem hắn nổ ra đi, Huyền Vũ môn không hoan nghênh người như vậy. Quần tình xúc động, những thiếu niên kia môn không biết trời cao đất rộng, bị người mấy câu nói một phiến liền đầu óc nóng lên, hậu quả gì đều liều mạng, từng cái lộ cánh tay vãn tay áo, liền muốn hướng về Diệp Phàm động thủ. Bất quá Huyền Vũ môn có nghiêm ngặt quy định, đệ tử có cái gì ân oán, có thể thông qua khiêu chiến để giải quyết, có chuyên môn võ đài thế nhưng là nghiêm cấm tư đấu, một khi phát hiện, lập tức đuổi ra khỏi sơn môn, quyết không thỏa hiệp. Quy củ này những ngày mới tới người không biết, nhưng Hắc Kiến nhưng là biết đến, một khi bạo phát quy mô lớn chiến đấu, không chỉ có những người này muốn bị đuổi ra khỏi sơn môn, ngay cả mình cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đối với những này tiểu tử vắt mũi chưa sạch, hắn cũng không cái gì lòng thông cảm, thế nhưng vận mệnh của mình cùng tiền đồ hắn nhưng quan tâm vô cùng. Vừa nhìn mọi người kích động bên dưới liền muốn động thủ, Hắc Kiến mau mau tiếp tục nói, chư vị, trước tiên không nên động thủ, nghe ta một lời. Lúc này tâm tình của mọi người đã bị hắn điều chuyển động, đối với lời của hắn đúng là không có bất kỳ phản kháng, chuẩn bị động thủ người cũng ngừng lại. Các vị, các ngươi đều là thiên tài, là tinh anh, cùng người như vậy động thủ chẳng phải là hạ giá. Chúng ta không động thủ, để chính hắn đi, nếu như hắn còn tiếp tục ở lại chỗ này, các ngươi cũng không cần lưu ý, ngược lại là một tên rác rưởi mà thôi, chúng ta không cần thiết cùng một tên rác rưởi chấp nhặt. Hắc Kiến tiếp tục nói móc trào phúng, đả kích Diệp Phàm, nỗ lực để Diệp Phàm tự mình rời đi. Lần thứ hai nghe được Hắc Kiến, những kia nhiệt huyết kích động các thiếu niên cũng bình tĩnh mấy phần, nhưng như trước khinh bỉ mà nhìn Diệp Phàm, xem thường cùng Diệp Phàm đứng chung một chỗ, lập tức đem Diệp Phàm cô dựng đứng lên. Diệp Phàm trong lòng âm thầm thở dài, kinh Hắc Kiến như thế nháo trò, mặc dù hắn tiến vào ngoại môn cũng sẽ bị người xem thường. Nếu không có hắn lựa chọn ẩn nhẫn, nóng lòng gia nhập một cái tông môn tăng cao thực lực dựa theo tính tình của hắn, đã sớm rời đi rồi. Ngay khi Diệp Phàm bị cô lập thời điểm, Thiên Nguyên phái trưởng môn mang theo trong tông môn trưởng lão tinh anh cấp tốc hướng về Huyền Vũ môn tới rồi. Giữa bầu trời phảng phất bay qua một đám lớn mây đen, những người này đều là Thiên Nguyên phái sức mạnh trung kiên, có thể nói, lần này Thiên Nguyên phái dốc hết toàn lực cũng không quá đáng. Bày ở phía trước nhất chính là Thiên Nguyên phái trưởng môn, lúc này hắn chính lòng như lửa đốt, hầu như đem tốc độ của chính mình tiêu thăng đến cực hạn. Bởi vì, hắn biết dù như thế nào cũng phải đem Diệp Phàm trảo về Thiên Nguyên phái, tuyệt đối không thể để cho Diệp Phàm rơi vào Huyền Vũ môn trong tay. Bằng không, nếu để cho Huyền Vũ môn sớm đã khống chế địa cầu, cái này to lớn chiến lược nhân tài dự trữ căn cứ, đều sẽ trong tương lai hiện ra lượng lớn thiên tài cùng cường giả. Như vậy vừa đến, Thiên Nguyên Châu thế lực cân bằng đều sẽ bị đánh vỡ, Huyền Vũ phái đều sẽ độc đại. Một khi Huyền Vũ phái độc đại, lấy Thiên Nguyên phái cùng Huyền Vũ môn trong lúc đó mối oán xưa, Huyền Vũ phái tuyệt đối sẽ không buông tha Thiên Nguyên phái. Chuyện này, là hắn không muốn nhìn thấy kết quả. Vì lẽ đó, dù như thế nào, hắn đều phải đem Diệp Phàm trảo về Thiên Nguyên phái, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.